Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chú Toàn đang ngồi hút thuốc ở trong nhà nghe tiếng kêu của người lạ thì nói. Dạ có. Em có ở nhà, để em một chút ra mở cửa. Ông Toàn nhìn thấy một người trung niên cỡ 40 tuổi một xíu. Chú Toàn mở cửa thấy ông Hưng lạ mặt cho nên chào hỏi. Em chào anh ạ. Anh kiếm em có việc gì không? Mà anh hình như không phải là người trong này, nhìn anh lạ lắm. Ông Hưng liền nói. Vâng, chào chú. Anh mới mua nhà ở đầu xã mấy hôm, nay qua đây định nhờ chú sửa sang lại cho anh cái nhà với. Chú Toàn liền ngạc nhiên. Ủa, anh mua nhà ai mà em không có biết ta? Ở trong xóm nhà này ai em cũng thuộc trên lòng bàn tay cả. Ông Hưng lại nói. À, anh mua nhà của chị Vân, chị ấy bảo nhà của thằng cháu trước đây mổ lợn đấy chú. Chú Toàn đưa tay gãi đầu mấy cái, dường như cố nhớ ra thì phải. Mất một lúc chú mới nói. À, cái nhà của Bình thịt heo em nhớ ra rồi. Thôi mà anh vào nhà đi, nãy giờ em sơ ý quá. Hai người vào trong nhà ngồi trước hiên. Chú Toàn lấy nước ra mời ông Hưng. Chẳng giấu gì anh, cái nhà đó em quen. Không biết mặt hai vợ chồng của thằng Bình từ lâu. 2 năm trước thì bỗng nhiên nghe nói là vợ của nó bồ bịch bỏ nhà theo trai. Thằng Bình cũng chán nản cho nên là bỏ đi biệt tâm biệt tích. Từ đó cái nhà bỏ không, trong xã đồn ầm lên là nhà đó có ma đó anh. Không biết là khi anh đến có ai nói gì với anh chưa. Chứ em thì em cũng chẳng tin đâu. Chắc là mấy người muốn mua mà không có đủ tiền cho nên là gây ép giá đấy mà. Ông Hưng cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện đó cho nên nói. Nói thật là anh bộ đội nghỉ hưu cho nên mấy cái chuyện đó anh cũng không có tin lắm. Anh mua để hai vợ chồng dưỡng già. Cái thằng con của anh thì nó làm bên bộ chỉ huy quân sự của tỉnh. Lâu lâu thì nó ghé về cũng gần. Hê chú có rảnh không? Sang đây anh nhờ chú sửa hộ lại cái nhà cho nó hoàn thiện. Chú Toàn đang thất nghiệp cho nên nghe có việc thì đồng ý ngay. Hai người rời nhà chạy đến nhà ông Hưng. Ông Hưng chỉ cho chú Toàn làm lại nhà vệ sinh, tận dụng cái nền cũ đặt một cái bể hiện đại hơn thay cho ngồi bệt. Sân sửa tường ốp lại gạch hoa phía dưới. Cái nhà bếp thì sửa lại được một tấm tôn sáng cho có ánh sáng. Nhà tắm thì đập bỏ xây cái khác ra bên ngoài cạnh cái nhà vệ sinh cũ. Sau khi bàn bạc dự trù vật liệu thì ông Hưng được chú Toàn giới thiệu chỗ người quen mua vật liệu, đúng là rẻ hơn nhiều. Chú Toàn kêu đội đến làm, dự tính nửa tháng bàn giao căn nhà đẹp cho ông Hưng. Đêm đầu thấy ông Hưng ở lại một mình coi vật liệu, thế nên chú Toàn nói để tối chú lên ngủ với ông Hưng, lỡ đêm hôm có chuyện gì thì giúp đỡ được nhau. Tầm 20 giờ chú Toàn chạy xe lên, cầm theo chai rượu bầu đá. Ông Hưng cũng thích lai dài cho nên hai người làm đĩa đậu phộng với chai rượu. Đến khi hết chai rượu thì cũng ngà ngà say. Lót mấy miếng ván giàn giáo rồi trải chiếu ra, hai người ngáy o o. Đến nửa đêm chú Toàn tỉnh dậy vì buồn tiểu. Định ra ngoài cửa trước tiểu theo thói quen ở nhà. Chú nhớ ra đây là nhà của người ta cho nên chú quay về phía bên hông nhà. Mở cánh cửa cũ nát đối diện phòng ngủ. Chú đi ra một khoảng đất chỗ gần nhà vệ sinh. Buổi tối cái đèn ngoài này cũ nên ánh sáng máu, cho nên ánh sáng màu vàng chóe. Ánh sáng không rõ lắm. Chú đi đến gần chỗ nhà vệ sinh thì đứng ngay góc tiểu luôn ra vườn. Bỗng có tiếng bước chân từ phía sau đi tới nghe loạt soạt. Chú Toàn vẫn còn mớ ngủ, tưởng là ông Hưng cũng dậy cho nên lẻ nhẻ nói. Rượu ngon không bác? Công nhận là bác uống khá đấy. Mai em với bác làm một trận nữa đi. Vừa nói xong thì bỗng có một bàn tay vỗ lên cổ của chú một cái lạnh ngắt rồi biến mất. Chú Toàn tình hẳn quay người đằng sau thì chẳng có ai. Chú thấy chỗ cái cửa có bóng người vừa đi vào, chú nói. Bác Hưng lại cứ trêu em không nhát gan thế đâu. Lúc nói xong thì chú Toàn kéo quần lên đi vào trong nhà. Vào trong thấy ông Hưng ngáy o o, chú liền vỗ vai của ông Hưng dậy. Thôi bác đừng có giả bộ, gớm say mà chạy nhanh thế. Ông Hưng tỉnh dậy ngơ ngác vì câu nói của chú Toàn, ông hỏi. Khuya rồi chú không ngủ, gọi anh dậy làm gì? Chú Toàn nói. Thế không phải lúc nãy em đi tiểu bác vỗ vai em tính trêu em hả? Ông Hưng lắc đầu nói. Có đâu, nãy giờ tôi nằm ngủ mà, chú vừa vào gọi tôi dậy đấy chứ. Nghe ông Hưng nói vậy thì lúc này chú Toàn bỗng dựng tóc gáy, đưa tay lên xoa mặt rồi nghĩ chắc mình còn say. Chú liền nói với ông Hưng. À, vậy chắc em nhìn nhầm đó bác, em say quá, thôi em ngủ đây. Ông Hưng bị tỉnh giấc, hơi men trong người đã tiêu tan, cảm thấy chứng bụng khó chịu nên ông ngồi dậy. đi ra nhà vệ sinh để đi nặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net